Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Nhị Dinh Churiki ra đời. Azuma muốn đi Hinoterra tu hành, chuyện này đương nhiên một chuyện tốt, nếu như không phải Azuma tại Konoha thân phận, loại chuyện tốt này khẳng định không tới phiên đối phương. Đối với chuyện này, Ruri biểu thị rất hâm mộ, nàng nhưng đã sớm từ Shinosuke nơi đó biết Hinoterra có được chí cường bí thuật. Thậm chí còn nhìn Shinosuke thi triển qua, loại uy lực này là bất luận cái gì ninja đều hướng tới tồn tại. Mà bây giờ, Azuma có cơ hội học tập loại bí thuật này. Ruri đương nhiên vì Azuma cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có chút dầu dĩ không vui. Dù sao nàng không có cơ hội học tập Hinoterra Senjoku no Sai. Hinoterra từ thành lập tới nay liền chưa từng thu nữ đệ tử. Shinosuke ngược lại là có thể lựa chọn tự mình đến truyền thụ Ruri. Nhưng hắn khẳng định không thể làm như vậy. Hắn học tập Senjoku no Sai thời điểm, tiện nghi sư phó Tenshin Phương Trượng liền để hắn lập xuống từng thề nói. Cả đời không thể truyền thụ Senjoku no Sai cho những người khác. Đối với tiểu nhi tử Azuma muốn đi Hinoterra sự tình, mẫu thân Biwako có chút không bỏ. Dù sao một khi đi Hinoterra, trong vài năm khẳng định không thể trở về thôn. Với lại coi như kết thúc Hinoterra tu hành, Azuma đoán chừng liền sẽ trở thành Twelve Guardian Ninja, trở thành hỏa quốc đại danh cận vệ, sẽ không tùy tiện rời đi đại danh bên người. Cho nên bởi như vậy, Azuma đoán chừng phải gần 10 năm không thể thường xuyên về Konoha. Đối 26 tại Azuma mà nói, có thể học tập đến Senjoku no Sai, tự nhiên là một chuyện tốt. Mặc dù muốn cùng thân nhân phân biệt, nhưng cái này bí thuật thế nhưng là ngay cả Kaka hắn đều chính miệng tán thưởng bí thuật. Một mực lấy Shinosuke làm mục tiêu, tấm gương Azuma chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi hướng Hinoterra học tập cơ hội. Vài ngày sau, Azuma mang theo hành lý cùng Shinosuke viết cho Tenshin Phương Trượng tin. Rời đi Konoha thôn, sau 3 tháng, Konoha bệnh viện trong phòng bệnh, Nana cùng Fugaku chính một mặt khẩn trương, lo lắng nhìn xem cửa phòng sinh. Cho dù đại môn đóng chặt, như cũ có thể từ bên trong nghe được từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lão sư, mẫu thân đại nhân sẽ không có chuyện gì, đúng không? Nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, Itachi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Đương nhiên, sư mẫu của ngươi ngay tại trong này, mẫu thân ngươi cùng đệ đệ nhất định không có việc gì, Shinosuke nói ra. Hôm nay là Mikoto sinh nở thời gian, bởi vì khó sinh, cuối cùng Sunet tự thân xuất mã. Đệ đệ, lão sư làm sao ngươi biết sẽ là đệ đệ, mà không phải muội muội? Itachi tò mò hỏi. Shinosuke biết mình trong lúc vô tình nói lỡ miệng, bất quá cũng không chút nào để ý. Vừa cười vừa nói, cái kia Itachi ngươi ưa thích đệ đệ vẫn là muội muội? Vấn đề này rất tốt, rời đi Itachi lực chú ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra suy nghĩ thần sắc. Sau đó mới lên tiếng, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, ta đều ưa thích, đồng thời ta sẽ bảo vệ bọn hắn. Nhìn xem trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười Itachi, Shinosuke nội tâm có chút cảm thán một chút, bàn tay lớn vỗ vỗ Itachi cái đầu nhỏ, nói nghiêm túc, tương lai ngươi nhất định sẽ là một cái hảo ca ca. Ân Itachi trùng điệp gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm phòng sinh đại môn, trong lòng bức thiết hy vọng đệ đệ của mình muội muội sớm chút đi ra. Sunet xuất mã, vạn sự đại cát, khó sinh cái gì rất nhanh liền làm xong. Wa wa wa wa, theo đại môn mở ra, một trận hài nhi to rõ khóc nỉ non âm thanh trong nháy mắt trong hành lang vang trở lại. Sunet vừa mới ra đời hài nhi đi ra, Fugaku vội vàng tiến lên, không đợi hắn nói chuyện, Sunet nói, mẹ con bình an, đã sớm không quan tâm hơn thua Uchiha tộc trưởng. Bây giờ nhìn trước mắt cái này cùng hắn huyết mạch tương liên nhi tử, mồm mép không khỏi run run một cái, hai tay hơi có chút run rẩy từ su nết nơi đó tiếp nhận hắn đứa bé thứ hai. Đứa nhỏ này cùng tỷ tỷ lớn lên càng giống một chút, Nana đưa đầu tới. Đôi mắt đẹp nhìn xem mình cái thứ hai cháu ngoại trai. Mặt mày hớn hở nói. Shinosuke gật gật đầu, nhị dinh Churiki xác thực cùng Mikoto lớn lên càng giống chút, mà Itachi thì cùng Fugaku lớn lên giống chút. Vài ngày sau, đi qua tạo mình lão đầu tử đồng ý, Fugaku cho hắn con trai thứ hai đặt tên là Uchiha Sasuke. Shinosuke chưa từng gặp mặt ra gia giáo Sarutobi Sasuke, là sơ đại thời kỳ nhân vật, cũng là một cái phi thường không tầm thường ninja, cho nên Fugaku muốn cho con của mình lấy tên Sasuke, đến đi qua lão đầu tử đồng ý mới được. Không phải ngươi dám cho con của mình lấy đối phương tên của gia gia. Sasuke sinh ra cũng mang ý nghĩa một cái khác, nhân vật trọng yếu cũng muốn ra đời. Kushina còn có mấy tháng muốn sinh, quán rượu nhỏ bên trong. Shinosuke cùng Minato phân ngồi hai đầu. Nghe vậy, Minato lộ ra ngày xuân tiếu dung, mong đợi nói ra, còn có đại khái 3 tháng bộ dáng. Shinosuke cúi đầu uống rượu, trong mắt lóe không hiểu quang mang. Còn có 3 tháng mà. Chúc mừng ngươi Minato, ngươi liền muốn làm cha. Shinosuke vừa cười vừa nói. Chớp mắt mười mấy năm trôi qua, mình tiểu đồng bọn sắp trở thành cha. Shinosuke từ đáy lòng thay Minato cao hứng. Cảm nhận được Shinosuke chân thành, Minato tinh danh gấp rút nói, ngươi không có ý định cùng Nana cùng Sunet đại nhân cũng sinh một cái nha. Dạng này Naruto về sau cũng có một cái bạn, ta nghĩ bọn hắn tương lai nhất định sẽ trở thành giống ta giống như ngươi bạn thân, có thể cùng Shinosuke trở thành bạn thân, là Minato cảm thấy đời này đáng giá nhất sự tình, cho nên hắn hy vọng tương lai mình hài tử có thể giống như hắn, có giống Shinosuke dạng này có thể dựa vào bằng hữu. Đúng, Naruto liền là Kushina trong bụng tên của hài tử. Ta cùng Kushina quyết định, mặc kệ sinh nam sinh nữ đều gọi Naruto. Đây là Jiraiya lão sư sách ở trong nhân vật chính danh tử. Ta cùng Kushina cảm thấy rất không sai, Shinosuke gật gật đầu. Naruto, đứa con của số phận, miệng độn cường giả, ta còn không có chuẩn bị dễ làm phụ thân. Qua mấy năm rồi nói sau, Shinosuke đường 720. Đệ tam đại nhân cùng Biwako đại nhân đoán chừng muốn lo lắng, Minato vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Shinosuke sắc mặt một khổ, lão đầu tử cùng mẫu thân xác thực đã lo lắng. Dù sao cùng Shinosuke đồng niên, không ít đều đã có em bé. Hiện tại liền ngay cả Minato hài tử đều muốn ra đời. Làm vì cha mẹ, bọn hắn có thể không vội nha. Mấu chốt Shinosuke còn có hai cái lão bà. Đề phòng biện pháp làm xong mà, Shinosuke hỏi. Minato nụ cười trên mặt thu liễm. Gật đầu nói, đã làm tốt. Đến lúc đó Kushina sẽ ở một nơi bí mật sản xuất, làm là nữ tính Jinchuriki. Kushina có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là nàng tại sản xuất thời điểm trên người phong ấn cũng là yếu kém nhất thời điểm, rất có thể sẽ để cửu vĩ đào thoát. Mà nếu là cửu vĩ đào thoát, làm Jinchuriki Kushina liền sẽ lập tức tử vong. Đồng thời đào thoát sau cửu vĩ đối Konoha cũng là một loại to lớn uy hiếp. Cho nên các thôn lựa chọn Jinchuriki thời điểm sẽ tránh cho nữ tính, thực sự không được cũng sẽ không để cái này nữ tính Jinchuriki kết hôn sinh con. Kushina cùng đời trước Jinchuriki Uzumaki Mito là ngoại lệ. Ngươi dám không cho sơ đại Hokage lão bà sinh con, ngươi dám để cho Senju gia tộc tuyệt hậu mà. Về phần Konoha cao tầng sẽ đồng ý Kushina sinh con, Minato bản thân tại Konoha địa vị là một nguyên nhân, còn có liền là lúc ấy vẫn là đệ tam lão đầu tử cùng Shinosuke ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.